Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 72, góc truyện audio.com, Thái tử cùng Hàn Vương một trước một sau đến gần tẩm cung Hoàng đế, trong cung đèn lồng cũng không thắp hết toàn bộ, có chút mờ tối, Thái tử nhíu mày, gần đây Hoàng đế không chỉ bệnh nặng mà ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Hắn đã nghe rất nhiều người bàn tán Hoàng đế gần đây hỉ nộ vô thường. Ngược lại Hàn Vương phía sau sắc mặt như thường, hai người băng qua cửa cung trùng trùng rốt cục gặp được đương kim thiên tử cũng là phụ hoàng của họ. Phụ hoàng, hai người cúi chào, hoàng đế ngồi trên nguyễn tháp tuy rằng gầy yếu nhưng tinh thần cũng không tệ. Thái tử vui vẻ nói phụ hoàng thân thể không việc gì chứ. Phải biết rằng hoàng đế đã mấy ngày liền không lâm triều. Hoàng đế xua tay vẫn như cũ, bất quá nhiều ngày dùng dược của dư thái y đã khá nhiều. Thái tử còn muốn nói điều gì, chợt nghe hoàng đế lên tiếng trẫm gọi các ngươi đến, là có việc cho các ngươi đi làm. Hắn nhìn thái tử cùng Hàn Vương các ngươi phái người đi giết Tử Thanh. Thái tử sừng sốt nhìn về phía Hàn Vương. Hàn Vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc Tử Thanh là người của Sở Vương, hoàng thượng luôn luôn sủng nịch Sở Vương, lần này như thế nào lại hạ sát thủ. Phụ hoàng, không cần để ý tới xúc sinh kia, đi yêu một nam tử, vì một nam tử không cần giang sơn. Hoàng đế nói, hoàng gia tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy, trẫm đã sai người giam lỏng Sở Vương. Thái tử trong lòng nghi hoặc giết một người mà thôi, bên người hoàng thượng cao thủ không biết bao nhiêu, có thể đem chuyện này làm xong không một tiếng động, chờ đến Sở Vương đi ra cũng tra không ra bất luận chứng cứ gì, vì cái gì muốn gọi hắn cùng Hàn Vương đi làm. Chính là ngày sau nhị ca Hàn Vương lo lắng. Hoàng đế ho khan một tiếng, thái giám phía sau vội vàng tiến lên dâng một chén dược. Thái tử chú ý tới thái giám này căn bản không phải tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế trước đây, thay đổi thành một gương mặt xa lạ. Tẩm cung lớn như vậy chỉ có thanh âm hoàng đế uống dược, thái giám đưa lên một cái khăn, hoàng đế tiếp nhận nói chuyện này cũng là cho các ngươi một cái cảnh cáo, hoàng thất uy nghiêm không cho phép bôi nhọ, nam tử yêu nhau vốn là vi phạm nhân luân, các ngươi nếu phạm sai lầm như vậy cũng xử đồng dạng. Lui đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Vâng, thái tử bất đắc dĩ, đành phải cùng Hàn Vương rời khỏi tẩm cung. Đã nhiều ngày hoàng thượng thân thể không tốt, hắn vẫn chưa bị triệu kiến, dù cho cầu kiến cũng bị cự tuyệt ngoài cửa. Bất quá chỉ mấy ngày, hắn đã cảm thấy hoàng cung cùng hoàng thượng biến hóa khiến hắn có chút khó mà chống đỡ. Rốt cuộc biến hóa ở chỗ nào hắn cũng không rõ, nhưng ngực đã có chút phiền muộn. Đại ca, Sở Vương thất thế, này chính là cơ hội của chúng ta. Không bằng thừa dịp này Hàn Vương làm một cái ra hiệu, giết. Thái tử gật gật đầu, chúng ta giết Tử Thanh cũng đắc tội Sở Vương, lần này nhất định phải đem thế lực Sở Vương một lưới bắt hết, bằng không hậu hoạn khôn lường. Hàn Vương gật đầu, hai người thương nghị một khắc tại cửa cung rồi từng người hồi phủ. Vào đêm, thái tử phủ lâm vào một mảnh trầm tĩnh, thái tử tại thư phòng cùng vài tên phụ tá đang thương nghị. Thái tử phủ thoạt nhìn bình tĩnh, trên thực tế đang trong sóng dữ mãnh liệt. Tất cả mọi người biết thái tử cùng Sở Vương tranh đoạt ngôi vị đã đến thời điểm mấu chốt, lúc này Sở Vương lại xảy ra chuyện, người phe thái tử dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Thái tử cũng không có biểu. Góc truyện audio.com. Tình cao hứng, hắn nhìn một phần tình báo trong tay, chau mày. Ngoài phủ Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê ẩn thân chỗ tối, nhìn toàn bộ đối diện. Tử Thanh không một tiếng động xuất hiện, sau khi Hàn Vương hồi phủ bắt đầu điều động nhân thủ. Tử Thanh nói ta vốn muốn đi theo bọn họ tiến cung, nhưng đại nội thủ vệ nghiêm ngặt ta không thể tới gần. Hoa Diệc Khê nói thái tử phủ một mảnh an tĩnh, bất quá vài kẻ phụ tá thái tử suốt đêm đều được hắn gọi tới. Sở Vương như thế nào? Tử Thanh lắc đầu, ta không biết hắn bị giam lỏng ở đâu. Nội ứng trong cung của ta toàn bộ đều liên lạc không được. Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên nói thái tử giao cho chúng ta ứng phó, ngươi đi theo dõi Hàn Vương. Nói xong giao cho Tử Thanh vài cái tên lệnh liên lạc. Có việc liền ném ra tên lệnh, người Hoa Minh sẽ mau chóng đổi tới. Tử Thanh gật gật đầu, phóng người rời đi. Sau khi Tử Thanh rời đi, Tiêu Lạc Ngọc sai người Hoa Minh tiếp tục giám thị hướng đi thái tử, Hoa Diệc Khê thân mình dù sao còn chưa khôi phục, không thể mệt nhọc thời gian dài. Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê tạm thời không đề cập tới, Tử Thanh trở lại phụ cận Hàn Vương phủ tiếp tục theo dõi, trong Hàn Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hắn có chút kỳ quái, Hàn Vương làm việc luôn luôn cẩn thận, lần này sao có thể huy động rầm rộ như thế. Thời gian thực nhanh, đến qua nửa đêm, Tử Thanh ngồi trên mái nhà, trong tay cầm ngọc bội Sở Vương đưa cho hắn. Những năm gần đây đồ Sở Vương cho hắn không ít, mỗi cái đều vô giá, hắn đối này đó đều không có cảm giác gì, khối ngọc này vốn trước kia Sở Vương đã cho hắn, lúc ấy hắn tiếp nhận liền tùy tay đặt trong phòng. Ngươi nhất định không được có việc gì, Tử Thanh lẩm bẩm, Sở Vương quen thói tùy ý, hắn cũng liền xem nhẹ ảnh hưởng chuyện vương gia cùng một nam tử yêu nhau. Trong lòng hắn sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, chính là vẫn mãi tham luyến ở lại bên người Sở Vương. Tử Thanh trong lòng tràn ngập hối hận, nếu có thể sớm một chút rời đi, có phải hay không sẽ tốt hơn? Nếu không có lòng tham như vậy, có thể hay không tình huống hiện tại sẽ không biến đổi thành cái dạng này? Tử Thanh nắm chặt tay, mặc kệ thế nào hắn đều phải cứu Sở Vương ra. Trong hoàng cung, Sở Vương nhìn đồ ăn trước mắt cùng một đoàn cung nữ thái giám quỳ đối diện, lạnh lùng nói dẹp đi. Thỉnh Vương ra dùng bữa. Thái giám đứng đầu nói, những người khác cũng không có chút động tác nào. Sở Vương trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, như vậy đối đầu đã một hồi. Hắn không phải kẻ cổ hù, đều không phải là dùng tuyệt thực kháng nghị, chính là trong đồ ăn thế nhưng bỏ rất nhiều tiêu giao tán. Sở Vương nhíu mày, hoàng đế cho dù là tức giận cũng sẽ không đối hắn như vậy, nhưng lần này dị thường kỳ quái. Thoạt nhìn không phải muốn mạng của mình mà là muốn hủy mình. Hay là nói, đối phương muốn đồ vật trong tay của hắn, thí dụ như binh phù. Vương gia không ăn, cần phải suy xét tính mạng thuộc hạ. Thái giám đứng đầu nói, Sở Vương đồng tử chợt thu nhỏ lại, hiện lên một tia sát ý, rồi sau đó chậm rãi nói được lắm, ta có thể ăn, bất quá ta muốn biết vì khiến ta ăn mấy thứ này, các ngươi có chịu hy sinh tên nô tài ngươi hay không? Cho chủ tử các ngươi đem thủ cấp nô tài này đưa lên trước ta liền đồng ý ăn. Sở Vương nói, hiện giờ hắn ngốc cũng biết chuyện này khẳng định không phải hoàng thượng sai xử. Hai thị vệ xuất hiện đem thái giám cầm đầu kéo xuống, sau một lát đưa. Gocchuyenaudio.com lên thủ cấp, Sở Vương cười cười giơ lên chiếc đũa, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng. Hắn tuy rằng nam chinh bắc chiến hồi lâu, nhưng võ công bình thường, có lẽ nơi này canh phòng cũng không quá chặt, nhưng hắn cũng biết Tử Thanh cùng đám người Tiêu Lạc Ngọc không thể tìm tới nơi này. Hôm sau, người trong kinh thành như trước rộn ràng náo nhiệt, không chút nào có cảm giác căng thẳng nổi lên phong ba. Hàn Vương phủ tuy rằng ầm ĩ một đêm, lại một chút hành động đều không có, Tử Thanh một đêm không ngủ nhưng tinh thần thoạt nhìn không tồi. Từ chỗ Hoa Minh truyền đến tin tức thái tử phủ cũng không có bất luận hành động gì. Tử Thanh không biết chính là thái tử cùng Hàn Vương đều đang chờ, dù sao Sở Vương vẫn chưa hoàn toàn thất thế, lúc này hai người đều không nghĩ dễ dàng đắc tội Sở Vương, hai người mặc dù là người trên một chiến tuyến, nhưng thời điểm liên quan tính mạng vẫn lui bước, dù sao đại quân trong tay Sở Vương không dễ đối phó. Thời gian hai ngày trôi qua thực nhanh, bất luận biến hóa gì đều không xảy ra, thái tử vẫn như cũ mỗi ngày đi Túy Tiên Cư nghe đàn, Hàn Vương cũng cùng đi, không có chút động tĩnh nào. Tử Thanh từ điểm liên lạc Hoa Minh đi ra, vốn tính toán tiếp tục đi theo dõi Sở Vương, mới vừa đi vài bước đột nhiên lánh vào một ngõ nhỏ, sau đó một bóng người cũng xuất hiện phía sau hắn. Tử Thanh đại nhân, người tới chắp tay nói. Tử Thanh trên mặt vui vẻ, Tử Điệt, ngươi tìm được Vương gia. Tới là nội ứng Sở Vương an bài trong cung, sinh mẫu Sở Vương là đương kim hoàng hậu, tuy rằng không để ý tới sự tình gì nhưng thế lực trong hậu cung của Sở Vương không ai có thể sánh bằng, một ít nội ứng tuy rằng mất tích nhưng còn có vài kẻ giữ lại, Từ Điện chính là một trong số đó. Từ lúc Sở Vương bị giam lỏng, Từ Thanh liền liên lạc bọn họ tìm kiếm, lần này Từ Điện xuất hiện nhất định là có tin tức. Nghe được câu hỏi Từ Thanh, Từ Điện gật đầu nói thuộc hạ đã tra được Vương gia ngay trong tầm cung hoàng thượng. Tử Thanh nhíu mày, chỉ nghe Từ Điện nói hoàng thượng gần đây có chút kỳ quái, thuộc hạ muốn liên lạc hoàng hậu nương nương nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì, cho nên thuộc hạ âm thầm lưu tâm thời gian thị vệ thay ca tối nay liền cứu vương ra đi. Tử Thanh trầm mặc, nếu lần này cứu ra, Sở Vương chính là kháng chỉ, thật sự đại nghịch bất đạo. Tử Điện nói đại nhân, hiện tại không có thời gian suy nghĩ, nếu vương ra xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp. Hắn nói không sai, Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê đột nhiên xuất hiện, Hoa Diệc Khê nói ta mới vừa nhận được tin tức hoàng cung hiện tại đã bị thái tử khống chế, hoàng thượng cùng hoàng hậu tựa hồ cũng bị giam lỏng. Hoa Các tình báo tuyệt đối không có vấn đề, Tử Thanh cắn răng tối nay đem tất cả nội ứng gọi tới, hết thảy dựa vào các ngươi. Hắn không phải không muốn đi, chính là nếu lần thất bại này, vậy mọi người đều sẽ bị một lưới bắt hết. Hắn phải còn phải lo nghĩ về sau. Chỉ cần có thể cứu Sở Vương ra, dựa vào đại quân Sở Vương ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết sức, Từ Điện lĩnh mệnh rời đi. Hắn sau khi đi rồi, Tử Thanh một mình đi quân doanh, Sở Vương ở kinh thành có lưu một đội quân này đối với Sở Vương tuyệt đối trung thành. Hắn nắm ngọc bội trong tay, ngọc bội này chính là tín vật điều binh, đến thời điểm vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Tử Thanh 1, gocchuyenaudio.com đường vội vã, quân đội ngay tại Nam Giao, mới vừa ra khỏi cửa thành, hắn liền ẩn ẩn cảm giác khí tức khác thường phía sau truyền đến, sau đó chợt nghe thấy tiếng xé gió, không kịp nghĩ nhiều, Tử Thanh một cái lắc mình né tránh, nháy mắt rút kiếm xoay người đối mặt với người phía sau. Phía sau là bốn nữ tử ăn mặc giống nhau nhưng lại cao thấp mập ốm không đồng đều. Tử Thanh cười lạnh, thế nào, thái tử rốt cục hết kiên nhẫn sao? Bốn người chính là cao thủ lợi hại nhất trong thái tử phủ, một đám tỉ muội, hoàn phỉ yến xấu, không giống nhau, mặc dù là nữ tử nhưng trên giang hồ cũng nổi danh tâm địa ác độc, cuối cùng bởi vì cừu địch quá nhiều mới vào thái tử phủ. Vừa thấy bọn họ, Tử Thanh trong lòng biết rằng không tốt, nơi này cách quân doanh còn một đoạn đường, mà hắn bởi vì muốn giữ bí mật điều binh, ngay cả Hoa Diệc Khê cũng không nói, hiện giờ cho dù hắn chết ở chỗ này cũng không có bất luận kẻ nào biết. Hoàn chương 67 cách chương.